Lam Nguyệt quận chúa, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau tiểu nha đầu, sức khỏe của con sao rồi nhất tốt nha đại sư phụ. Vậy được rồi, từ hôm nay buổi sáng con theo ta học y thuật và buổi chiều theo nhị sư phụ của con học võ thuật cùng với âm công. Vâng thưa sư phụ, bây giờ chúng ta học được chưa ạ? Được rồi tiểu nha đầu, chúng ta học thôi. Vâng ạ. Trong thời gian học võ thuật và y thuật nhân lúc hai sư phụ xuất cốc, Lam Nguyệt đã trốn ra khỏi đến một vườn đào gần cốc. Cô bắt đầu luyện kiếm cả đúng lúc Ngạo Quân Vương ra đi ngang qua, nhìn thấy một tiểu nữ hoa tầm 8-9 tuổi đang luyện kiếm với những cách hoa đào đang rơi, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, và chính điều đó đã làm cho một vương gia lạnh lùng cao ngạo rung động. Vị vương gia nào đó đã sai hủ hạ đi điều tra lai lịch của nàng. Lôi, vâng vương gia, ngươi đi điều tra về nàng cho bổn vương. Vâng vương gia, chúng ta hồi kinh, vâng, mấy ngày sau tại phủ của Ngạo Quân. Lôi, kết quả điều tra về nàng, nô tài vô dụng xin vương gia thứ tội. Ngươi cô điều tra được về nàng sao? Vâng vương gia, cô có bất cứ thông tin nàng, nàng giống như là cái gì, chưa từng tồn tại ạ. Được rồi ngươi lui đi. Vâng, nô tài cáo lui. Vị mỗ vương gia nào đó ngồi suy tư về cảnh tượng đã nhìn thấy và ngầm định sẽ phải tìm bằng được nàng và khiến nàng ở bên cạnh suốt đời. Còn Lam Nguyệt sau khi trở về thù tiếp tục luyện âm công và chế độc dược mà không biết bản thân mình đã rơi vào tầm ngắm của một con sói nào đó. Cách chương.